Thần đạo đan tôn, chương 2323, thu tới tay êm dịu hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, đi không bao lâu. Lăng Hàn liền ngừng lại. Hắn nhìn thấy một bộ thi thể. Ở đây nhìn thấy thi thể vốn là chuyện rất bình thường. Đây là chiến trường thượng cổ. Không có người chết mới kỳ quái. Nhưng bộ thi thể này rất đặc biệt, bởi vì mặc dù hắn là hình người, nhưng những nơi khác rất quái lạ. Hắn mọc ra một đôi móng bò, cả người đen kịt, bao trùm vảy màu đen. Phần lưng mọc ra một đôi cánh mỏng như cánh ve, mà bộ mặt, một đôi mắt to hầu như chiếm nửa diện tích. Miệng nhọn giống mũi, đã không thể xưng là miệng. Dùng xúc tu để diễn tả hẳn càng thỏa đáng. Lăng Hàn gặp qua rất nhiều chủng tộc, nhưng nếu hóa hình, tuy còn có thể bảo lưu một ít đặc điểm bản tộc. Nhưng giống như thế này, tuyệt chưa từng thấy, đây là cường giả dị vực. Tiểu tháp đột nhiên nói, người dị vực lại có dáng dấp kia. Xấu quá, Lăng Hàn đánh giá, cường giả thập bát liên. Lúc trước vì ngăn cản hắn, điều động 4 tên tiên vương tầng 9. Dù như vậy, vẫn có một tên tiên vương tầng 9 vì thế chết đi. Tiểu tháp nói, chỉ là vì ngăn cản hắn. Lăng Hàn lộ ra vẻ thận trọng. Ngăn cản một tên cường giả cùng giết một tên cường giả. Độ khó này là hoàn toàn khác nhau a. Nếu như ngăn cản một người còn phải điều động 4 tên cường giả cùng cấp. Đặc biệt vẫn là tiên vương tầng 9. Vậy người dị vực này lại mạnh đến mức độ cỡ nào? Ngăn cản mà thôi, tiểu tháp nghiêm nghị nói. Hiện tại, người đại khái cũng có thể biết cuộc chiến tranh này khốc liệt ra sao? Là người dị vực này đặc biệt cường hãn? Hay là, mỗi người đều như vậy? Lúc này Lăng Hàn thật chấn động rồi. Có thể trở thành tiên vương tầng 9. Vậy tuyệt đối mỗi người đều là tồn tại đỉnh cao. Coi như có khoảng cách, cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Nhưng tùy tiện một tên cường giả của dị vực cũng có thể ngang hàng 4 người bên tiên vực. Chẳng trách phương tiên vực chỉ có thể phòng thủ, không thể phản công trở lại, hoặc triệt để giải quyết hắc ám chi chiều. Hơn nữa, cái này là bởi vì người dị vực tiến vào tiên vực. Bị thiên địa của chúng ta áp chế, nếu không thì, bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Tiểu tháp nói ra một sự thật càng thêm tàn khốc. May mắn, Lăng Hàn gật gù, chiếu nói như vậy, nếu như tiên vực khởi xướng phản công, chỉ có phần toàn quân hủy diệt, ồ cổ giới bị chia ra làm hai, trở thành thần giới cùng minh giới, có phải bởi vì người dị vực không? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà từ trước tới nay vẫn không có được đáp án. Đúng, lại không đúng, tiểu tháp nói rất mơ hồ. Kháo, phải là phải. Không phải liền không phải. Cái này tính là trả lời gì? Cổ giới chia ra làm hai xác thực có quan hệ tới dị vực xâm lấn. Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân. Căn bản của vấn đề xuất hiện ở bản thân tiên vực. Tiểu tháp giải thích một câu. Tại sao? Lăng Hàn truy hỏi. Dính đến thiên tôn, người vẫn là đừng hỏi. Tiểu tháp từ chối trả lời. Lại có quan hệ với thiên tôn. Cũng đúng, nếu không có thiên tôn. Vượt qua quy tắc thiên địa, thì làm sao có khả năng chia cổ giới ra làm hai? Hơn nữa, chỉ có thiên tôn phát ra mệnh lệnh, toàn bộ tiên vực mới sẽ sợ hãi. Không người nào dám mang người của cổ giới vào tiên vực. Nhưng Lăng Hàn hiếu kỳ chính là, cái này có ý nghĩa gì? Mạnh như thiên tôn, còn sẽ quan tâm cổ giới phi thăng lên mấy người sao? Cái này dính đến ba lão quái vật kia. Tiểu tháp khẳng định không chịu nói, bằng không gọi ra tên thật hoặc phong hào của ba người này. Sẽ có một tia ý chí của bọn họ giáng lâm, vậy liền đùa lớn rồi. Mặc kệ, trước tiên thu thiên địa bản nguyên, Lăng Hàn đi tới, sau 3 ngày, hắn thu hoạch đạo thiên địa bản nguyên thứ 5 thiên dương huyền kim. Đáng tiếc hắn đã không cần, liền thu vào trong hắc tháp, để hắn căng thẳng một chút. Sợ dẫn ba lão quái vật kia ra, tiếp đó, coi như lại có thêm thiên địa bản nguyên ngươi không cần. Cũng không thể lại thu vào hắc tháp, vì ta có 90% chắc chắn không bị phát hiện. Nhưng số lần nhiều sẽ không an toàn, tiểu tháp nghiêm nghị nói. Ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục mạo hiểm, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, Đồng ý, nữ hoàng cùng hổ nữ một người đều có thể phân đến một đạo thiên địa bản nguyên. Ngược lại các nàng đã không thể lấy thiên địa bản nguyên làm phân hồn. Vậy nhiều một đạo ít một đạo cũng không có khác nhau quá lớn. Lại phía trước, còn có một đạo sát lục bản nguyên. Trước Lăng Hàn tuyệt đối không thể tưởng tượng. Sát lục bản nguyên này lại là một cây cỏ. Sát lục chỉ là một loại quy tắc, không có thực thể. Năm xưa sát lục bản nguyên phá nát, lực lượng quy tắc liền ngưng tụ ở trên cây cỏ nhỏ này. Qua vô số kỷ nguyên mà không hư, nói rõ cây cỏ này đã trở thành thiên địa bản nguyên mới. Tiểu Tháp nói, Lăng Hàn nhìn cây cỏ này, chỉ cao 3 tấc, có 4 lá cây, hình kiếm, xanh biếc xinh thúy, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là một cây dị thảo nắm giữ sát lục bản nguyên a, hô. Một trận gió núi thổi qua, lá cây run rẩy, nhất thời hình thành một đạo kiếm khí, cắt về phía hư không. Một màn đáng sợ xuất hiện, bầu trời lại bị xé ra một lỗ hổng, cơn bão năng lượng bị ngăn chặn, lỗ hổng cũng to lớn đến kinh người. Lăng Hàn trố mắt, đây chính là sát lục bản nguyên, tràn ngập lực phá hoại, mau mau thu lấy. Hắc Long Vương ở phụ cận bày xuống rất nhiều thủ đoạn. Suy yếu tính chống cự của sát lục bản nguyên, không qua mấy vạn năm thì sẽ để nàng thực hiện được. Tiểu Tháp nghiêm nghị nói, Lăng Hàn gật đầu, vội vã vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, nhưng lần này, Bất Diệt Thiên Kinh lại mất đi hiệu lực, cây cỏ 4 lá này căn bản hờ hững với hắn. Xảy ra chuyện gì, trong Bất Diệt Thiên Kinh, không có hòa vào quy tắc sát lục, Tiểu Tháp giải thích, xem ra, ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp. Lăng Hàn có chút thất vọng, rồi lại bay lên kích động mãnh liệt. Nếu như hắn có thể bằng năng lực của mình thu lấy sát lục bản nguyên. Đây là một loại khẳng định không gì sánh được đối với hắn. Phân hồn liền có thể thu lấy thiên địa bản nguyên. Phỏng chừng không ai làm được. Cho dù có thể, vậy phải ở dưới sự giúp đỡ của trưởng bối hoàn thành. Lăng Hàn mở ra tâm linh, đi câu thông với cây cỏ 4 lá này. Điểm khác biệt lớn nhất của hắn và Hắc Long Vương. Chính là đối phương tu hành công pháp của dị vực, từ trên bản chất mà nói đã không thuộc về giới này. Bởi vậy, thiên địa bản nguyên sẽ cực kỳ căm ghét, tuyệt đối không thể thân cận. Cách chương.